chỉ có tại đất đai này dưới có lấy vô cùng mãnh liệt nham tương ngay tại chậm rãi chồng chất, chờ đợi bộc phát trong nháy mắt đó. Trong ngày này, cổ đã từ độc nhãn nữ nơi đó biết rất nhiều chuyện. Bọn hắn là theo đuôi vạn tộc bước vào đến hoang mạc chi hải bên trong đến đặc chiến bộ đội, là thương bộ lạc từng cái bộ đội bên trong tinh nhuệ nhân viên, trừ bọn hắn cái này một cái lấy bên ngoài. Ngoài ra còn có 6 con đặc chiến bộ đội, mỗi cái hơn 300 người, hết thảy tiếp cận 2.000 người đội ngũ riêng phần mình triển khai hành động. Thương bộ lạc hiệt, hắn là một cái dị nhân, dị năng của hắn chính là một loại nào đó kỳ quỷ phương diện cảm giác, hắn cảm thấy được vạn tộc bộ đội đột nhập đến hoang mạc chi hải mục đích, là vì tìm kiếm được cái gọi là thần chi mảnh vỡ, cũng bị vạn tộc xưng là thánh di đồ vật, ngay từ đầu chỉ có linh xà tộc bộ đội tinh nhuệ hơn 6.000 kỵ binh đột nhập đến hoang mạc chi hải. Nhưng là tiếp xuống liền lần lượt có 5-6 cái vạn tộc chủng tộc bộ đội cũng đều đột nhập vào. Độc nhãn nữ tên là Đàm, nàng ngồi tại cổ bên cạnh nói ra. Cổ vừa ăn thịt, bên cạnh kỳ quái hỏi, thần chi mảnh vỡ. Thánh di? Đó là cái gì? Đàm liền mở ra tay nói, cụ thể là cái gì ta cũng không biết, chúng ta nhân loại không ai biết được, có lẽ Hồng Chi Hiền giả biết được, nhưng là hắn một mực xuất quỷ nhập thần. Tóm lại cái này đoán chừng là một loại thiên tài địa bảo đi, có vật này, liền có thể để những cái kia vạn tộc siêu phàm trở thành thần linh. Thần linh? Cổ sửng sốt một chút, lại hỏi, là vạn tộc tế tự những thần linh kia sao? Đàm liền gật đầu nói, đúng, chính là cái loại này thần linh. Tóm lại thần chi mảnh vỡ, hoặc là nói thánh di loại vật này rất thưa thớt, nhưng là tự hồ là thật tồn tại lấy, trên hồng hoang đại lục khi thì có phát hiện. Dù sao không biết vì cái gì, vạn tộc bọn hắn liền tin tưởng vững chắc tại mảnh này hoang mạc chi hải bên trong có thần chi mảnh vỡ, bọn hắn liền vượt qua tiền tuyến xâm lấn bên này, mà chúng ta chính là thương bộ lạc sai phái tới người, như thật có loại này mảnh vỡ, vậy chúng ta liền vượt lên trước một bước nhìn xem có thể hay không thu. Hoặc được, không thể liền xem như tiên phong trinh sát nhân viên, muốn biết rõ ràng những cái này vạn tộc đến cùng đến bao nhiêu người. Đến cùng có thu hoạch gì? Không phải tới cứu chúng ta sao? Cổ hỏi cái này lời nói lúc ngữ khí có chút khó chịu. Lại không muốn, Đàm ngược lại là trực tiếp hào phóng thừa nhận nói, dĩ nhiên không phải tới cứu viện các ngươi a. Cổ, nói câu không dễ nghe, hai chúng ta ngàn người tiến vào cái này hoang mạc chi hải, trộm nhập vào đến vạn tộc tối thiểu đều có 1-2 vạn, hơn không biết bao nhiêu siêu phàm ở trong đó, đừng nói tới cứu viện, chúng ta dạng này đội ngũ một khi bị vạn tộc phát hiện, hôm nay chính là ví dụ tốt nhất. Chính chúng ta đều phải chết nha. Đàm nói xong những cái này. Nàng nhìn ra cổ ảm đạm, nàng liền nghiêm nghị nói với cổ, cổ, ngươi có phải hay không sai lầm nhận biết cái gì à, không sai, chúng ta đều là tới từ thương bộ lạc tiền tuyến nhân loại binh sĩ, chúng ta đúng là tại thương bộ lạc tiền tuyến cùng vạn tộc liên quân giằng co chém giết, nhưng là ngươi thật cho là chúng ta là dựa vào thực lực cùng vạn tộc giết nhau đối công đích sao? Cổ ngạc nhiên nhìn xem Đàm, Đàm liền tiếp tục nói. Ta đến từ tên là Á Bộ Lạc, trước đó đội trưởng. Chính là ngươi giết chết cái kia vạn tộc siêu phàm trước, cuối cùng chết mất trâu quai nón, hắn đến từ Nhạc Bộ Lạc. Còn có Mục Bộ Lạc, Tam Bộ Lạc, Trư Bộ Lạc, Ước Bộ Lạc. Rất nhiều bộ lạc người đều ở tiền tuyến. Hoang mạc chi hải bên này quá mức cằn cỗi, rất lớn một mảnh địa khu mới có thể nuôi sống một cái cỡ nhỏ bộ lạc, nhưng là tại sông Thương một bên khác. Bên kia là đồng cỏ và nguồn nước phong phú thảo nguyên, chỗ đó có chất lượng tốt cỏ nuôi súc vật, có đại lượng hoa quả, rau dại, còn có các loại động vật nhóm, trong đó lúc đầu có đại lượng nhân tộc bộ lạc, cùng loại thương đồng dạng nhân khẩu hơn vạn bộ lạc đều có 7-8 cái nhiều, lúc đầu mấy cái cỡ lớn bộ lạc thậm chí còn đề nghị tạo thành nhân loại liên bang. Có cỡ lớn bộ lạc am hiểu chăn nuôi nuôi dưỡng, có cỡ lớn bộ lạc am hiểu kiến tạo kiến trúc, có cỡ lớn bộ lạc am hiểu giả luyện rèn sắt. Có cỡ lớn bộ lạc am hiểu trồng trọt nông nghiệp. Nhưng là đây hết thảy tất cả đều hủy, vạn tộc đến, bọn hắn một đường cướp bóc đốt giết đến, bọn hắn giết sạch tất cả, đốt trụi tất cả, đánh cướp tất cả, cỡ nhỏ bộ lạc, cỡ trung bộ lạc, cỡ lớn bộ lạc. Vô số tộc nhân chết, bọn hắn thi hài ngay cả da đều bị lột xuống dưới sung làm vạn tộc thuộc da chế phẩm, xương cốt đều bị mài thành phấn đến làm màu thổ địa. Bộ lạc của ta, đội trưởng bộ lạc. Rất nhiều người bộ lạc đều không có, chúng ta trốn a trốn a trốn a, đất đai càng ngày càng ít, người bị giết càng ngày càng nhiều, chúng ta đến thương, tại tới chính là hoang mạc chi hải, chúng ta không có cách nào trốn, mỗi cái bộ lạc còn sót lại tộc nhân tất cả đều ở tiền tuyến phấn chiến,